Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Sengoku xử lý. Đồng thời, ở vào Red Line phía dưới Hải quân bản bộ Marineford, tại chỗ có khu nhà cực điểm nhất nguyên soái trong phòng làm việc. Mang theo mắt ếch kính, Sengoku nguyên soái lúc này cau mày, mặt đầy nhức đầu xem lấy thủ hạ vừa mới đưa tới Đông Hải 16 chi bộ tình báo. Tay trái không ngừng ma sát cái trán. Thật là, ngay cả Aokiji đều không bắt được tên kia không? Cái này hải tặc không khỏi cũng quá có thể chạy đi. Chẳng lẽ hắn liền chưa bao giờ vào thành bổ sung vật liệu sao? Đông Hải tình báo bộ môn là làm gì ăn? Nói vừa nói, Sengoku không khống chế được tâm tình một quyền nện ở trên bàn. Nói xong, Sengoku đem Mạc Ly Huyền thưởng lệnh đưa cho bên cạnh cái kia Sơn Dương. Mà Sơn Dương cái miệng liền đem tờ giấy kia cho ăn. Cũng chính là tại tam đại tướng trong Aokiji cùng Sengoku quan hệ tốt nhất. Cho nên Sengoku hắn mới đối với. Đúng, Aokiji nho nhỏ than phiền thoáng cái. Nếu là hai người khác hắn tuyệt đối sẽ không như thế nói. Bằng không truyền đi nói nhưng là sẽ ảnh hưởng tướng soái quan hệ. Bất lợi cho công việc triển khai. Ngược lại không phải là hắn đối với. Đúng, Aokiji hành sự bất lực cảm thấy bất mãn. Mà là cái này lần Mạc Ly làm sự tình quả thực quá ra ngoài Sengoku dự đoán. Mà hắn hành tung cũng thật là làm cho người ta khó mà đoán. Cùng với than phiền, không bằng suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc phải làm gì. Sự tình đã xảy ra, dù sao phải làm ra bổ cứu. Ngồi ở một bên Suru trung tướng mở miệng nói. Bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể để cho câu ra trở lại. Sengoku cặp mắt hơi trầm xuống, mang theo bất đắc dĩ giọng. Hải tặc thế giới hải đồ cương vực đặc biệt rộng rãi. Cho dù là gần đây hai cái thành trấn hòn đảo trong lúc đó cũng phải đi chừng mấy ngày mới có thể tới đạt, mà còn bên trong còn không thể xuất hiện một chút lầm lỗi. Bằng không thì sẽ mất đi phương hướng, trở thành trên biển khơi cô hồn. Ở cái thế giới này lóc pâu tại đại hải trình đặc biệt trọng yếu. Chính là oa đi đang không có lóc pâu dưới tình huống cũng không khả năng tại đại hải trình trong. Tùy ý đi, nhưng là tại đông nam tây bắc bốn cái hải vực không giống nhau. Chỉ cần đường đi quen thuộc, hoặc là hàng hải kinh nghiệm phong phú, liền không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Mà oa đi chính là như vậy tìm tới Kokoyashi thôn cùng 16 chi bộ. Có lẽ hắn ở thiên khí biến hóa trên không so được tượng Nami một dạng bén nhạy cùng có thiên phú. Nhưng là tại cụ thể hàng hải trên oa đi tuyệt đối đánh thắng Nami. Mà Mạc Ly mặc dù có thể tránh thoát một kiếp, không có bị Aokiji tìm tới. Nhất đại công thần chính là oa đi. Là hắn làm chủ mang theo Mạc Ly băng hải tặc đi tới chỉ có chính hắn rõ ràng tiểu hình căn cứ. Không có đi thành trấn hoặc là trên đảo nhỏ bổ sung thực phẩm cùng vật liệu. Từ đó tránh thoát đến từ hải quân tầng tầng lùng bắt. Phải biết Đông Hải có thể được hải quân cùng chính phủ thế giới xưng là cùng bình chi biển. Hoặc là yếu nhất chi hải. Hải quân tại Đông Hải lực lượng cùng tình báo bộ môn cũng không phải là ăn chay. Đông Hải quá lớn. Mạc Ly băng hải tặc lại là ngăn cách với đời như vậy trốn. Đang không có xác thực dưới tình báo muốn tìm được một người thật sự là quá khó khăn. Mà đây cũng là đại hải trình. Không, là cả hải tặc thế giới hải tặc luôn là cấm tuyệt không chỉ nguyên nhân thực sự chỗ. Cho nên coi như là xuất động đại tướng thì thế nào? Không tìm được người chính là không tìm được người. Cho dù lực lượng mạnh hơn nữa không tìm được Mạc Ly cũng là uổng phí. Cho dù là Sengoku cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Tại hắn tưởng tượng trong, Aokiji sau khi đến nơi đó hẳn sẽ rất nhanh thì giải quyết hết Mạc Ly băng hải tặc. Không nghĩ tới sau khi đến nơi đó, thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới. Bởi vì mắt ưng nguyên nhân xuất động một cái đại tướng đối phó tân nhân vốn là đã quá ra quân ồ ạt. Nếu là Aokiji không công mà về nói thật có thể để cho hải quân trên mặt không ánh sáng. Nhưng là đây cũng là không có làm pháp sự. Mà hôm nay Đông Hải cơ cấu tình báo đưa tới tình báo để cho Sengoku rất là phát hỏa rất lâu không? có tin tức, để cho hải quân khổ tìm Mạc Ly ngay tại ngày hôm qua tập kích Đông Hải 16 chi bộ. Đông Hải hải quân không dám giấu giếm, cho nên hôm nay báo lên cho hải quân bản bộ Sengoku nơi này. Có thể nói Mạc Ly đã thọt một cái không tiểu mã tổ ong. Tại được xưng là cùng bình chi biển Đông Hải vậy mà xuất hiện ác liệt như vậy sự kiện. Đây không thể nghi ngờ là tại hải quân vốn cũng không nhiều trên thể diện hung hăng phiến một bát. Tai, đúng, những thứ kia hải binh làm sao bây giờ? Còn có cái kia lão thử thượng tá. Ra mất mặt như vậy mất mặt sự tình. Dù sao cũng phải nên vì hải quân danh dự lo nghĩ đi. Nếu không hải quân liền muốn biến thành người khác cười chui. Hải quân tại Đông Hải lực lượng không yếu. Tình báo bộ môn cũng rất là nhô ra. Cho nên lúc đó ở trên chiến trường xảy ra sự tình. Trên căn bản đều đã báo cáo cho bản bộ. Thân là hải quân tham mưu Suru trung tướng ngay đầu tiên liền biết đầu đuôi câu chuyện. Cho nên biết rõ cái này nhiều chút sự tình cũng không kỳ quái. Ừ, cái này loại sự tình nhất định phải hết sức giấu giếm. Không nên để cho một viên lão thử cất hỏng một nồi tốt canh. Còn như sau đó hải binh. Trước bắt lại đi. Sau này hãy nói. Sau đó đem sở hữu tội danh đều đẩy tại Mạc Ly băng hải tặc trên người. Vừa nhắc tới những thứ này. Sengoku liền cảm giác có chút nhức đầu. Trong hải quân vậy mà xuất hiện như vậy ung thư. Từ một phương diện khác mà nói hải quân còn phải cảm tạ Mạc Ly đây. Cái này nhiều chút sự tình để cho hải quân tự mình xử lý liền có thể. Không nên cùng chính phủ những người đó dính líu quan hệ. Nếu không liền phiền toái. Các loại, chờ, Suru trung tướng sau khi nói xong. Sengoku cố ý nói một câu. Cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Suru ngẩng đầu nhìn liếc mắt Sengoku. Đối với cái này loại sự tình hải quân xử lý đều có kinh nghiệm. Đối với, đúng, hải quân mà nói đem nước dơ dội cho hải tặc là rất bình thường sự tình. Có lẽ có chút hải tặc cần những thứ này, nước dơ cũng nói không chắc. Ha ha ha, Sengoku, người bánh gạo giấu ở nơi nào? Ta mang lá trà tới. Ngay tại Sengoku cùng Suru còn đang thương lượng xử lý như thế nào cái này lần 16 chi bộ sự. Kiện thời điểm, một cái có chút hoa dâm tóc ngắn, vóc người khôi ngô, dùng trung khí 10 phần giọng một cái kéo cửa ra cứ như vậy đi tới. Lúc đi vào sau khi trong tay thật đúng là nắm một bọc lá trà. Có thể tại hải quân nguyên soái trong phòng làm việc như vậy tùy ý người. Tại hải quân bản bộ người đều biết. Trừ hải quân anh hùng Gáp ở ngoài cũng chưa có người thứ hai. Gáp, ngươi không nên nháo. Hiện tại cũng không phải là có thể an tâm uống trà thời điểm. Nói chuyện là một cái tóc bạc da mồi lão thái thái. Chính là ngồi ở trên ghế salon Suru trung tướng. Mà ở hải quân bản bộ có thể đủ giáo huấn giọng đối với. Đúng, Gáp nói chuyện mọi người đều biết cũng chỉ có Suru trung tướng một người. Không muốn nghiêm túc như vậy nha. Gáp sau khi đi vào liền đi tới Sengoku gần đây trên ghế salon. Bất quá vẫn là cái kia phó tùy tiện thái độ. Hoàn toàn không có đem Suru trung tướng nói chuyện coi thành chuyện gì to tát. Chỉ thấy hắn liền đi tới Sengoku bên bàn làm việc trên. Từ trong ngăn kéo tìm tới hai bao bánh gạo. Sau đó an vị ở trên ghế salon chính mình ăn. Các ngươi nếu là không ăn ta liền chính mình ăn. Sau khi nói xong liền thật chính mình ăn. Mà còn thật giống như sợ người khác cướp hắn. Ăn rất là chật vật. D. Quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.